Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người quá lợi hại, khẩu súng này được làm quá tuyệt vời. Đường Đường đem súng thu hồi, lấy đạn ra, sau đó cầm trên tay xem xét tỉ mỉ, miệng sùng bái Trương Thanh Viễn đã đến mức không thể hơn được nữa. Công chúa quá khen, nếu không phải có bản vẽ của công chúa, Thảo Dân nghĩ có bổ đầu ra cũng vô pháp tưởng tượng trên thế giới này lại có vũ khí lợi hại như vậy tồn tại. Trương Thanh Viễn vuốt hàm râu đen thật dài của mình, sau đó nói. Ha ha, thế giới này cũng không tồn tại, ta nói ngươi Nga, đây là khẩu súng đầu tiên xuất hiện ở thế giới này, là ngươi làm ra, chúng ta nhất định phải bảo trụ bí mật này, nếu vũ khí này dùng trên chiến trường, như vậy thương vong sẽ không như bây giờ. Bên nào có vũ khí này dễ có thể thống nhất thiên hạ, đây cũng không phải chuyện tốt. Đường Đường cẩn thận khuyên bảo, kỳ thực thật không phải vì nàng yêu hòa bình tha thiết, chẳng qua, ba ba nói qua với nàng, không được chạm đến tính mệnh người vô tội. Nguyên lai cho rằng công chúa mang trong lòng thiên hạ thống nhất Giang Sơn thật không phải không có khả năng, hôm nay nhìn thấy, là Thảo Dân nghĩ sai rồi. Công chúa lòng dạ nhân từ, biết vũ khí này mang đến tai họa cho thế giới, khiến Thảo Dân khâm phục. Chỉ là, bên Thái tử Điện Hạ công chúa nắm chắc sao? Trương Thanh Viễn nhìn Đường Đường tán thưởng, sau đó lại có chút âu lo nói. Ngụ ý hắn đó là, nếu Vũ Văn Vô Kỳ đã biết hai người bọn họ chế tạo ra vũ khí lợi hại như vậy, sẽ cam lòng buông tha cơ hội thống nhất thiên hạ này sao? Cho nên, đây là bí mật của hai chúng ta. Ngoắc tay, ai cũng không cho nói a, ai nói chính là chó con. Đường Đường nói xong cười tít mắt đem ngón út duỗi tới trước mặt Trương Thanh Viễn. Trương Thanh Viễn hơi chút sừng sốt, người hơn 40 tuổi thế sự xoay vần, đâu đâu cũng thấy huyền cơ tuệ trí, hiện giờ lại bị một tiểu nha đầu khiến cho lúng túng. Đường Đường thấy hắn chừng mực hiểu được ý tứ của mình, liền lấy tay hắn đưa ra, sau đó dùng ngón út mảnh khảnh ngoắc vào ngón út Trương Thanh Viễn, miệng thì thầm. Nuốt lời thắt cổ, 100 năm không thể siêu sinh. Thử súng xong xuôi, hai người một đường nói cười cười về tới phủ đệ thái tử, lúc này trời đã tối, rất nhanh nàng sẽ xuất phát đi kinh thành. Nơi này cách kinh thành khoảng một canh giờ cưỡi ngựa, đi bộ phòng chừng phải ba canh giờ. Bởi vì kinh thành hiện tại đã hoàn toàn phong bế, cho dù là bọn họ tới cửa thành của không chắc chắn có thể đi vào, nói không chừng còn bị loạn tiện bắn chết, cho nên không thể cứ như vậy trực tiếp đi tới. Cũng may không biết có phải tổ tiên Vũ Văn gia sớm tính đến một ngày kinh thành khủng hoảng, trước đó liền đào một bí đạo tốt, bí đạo từ kinh thành kéo dài ra bên ngoài, đi thông tất cả các hướng, tất cả có 4 nhánh. Huyền Châu ở phía nam kinh thành có một cái bí đạo thẳng tắp trực tiếp thông đến đáy hồ Thanh Phong ở Ngự Hoa Viên Hoàng Cung. Lộ trình đại khái cần một canh giờ. Vì vậy, sau khi trở lại phủ để dùng qua bữa tối, Đường Đường liền hướng Vũ Văn Vô Kỳ cáo từ, đồng thời còn hướng hắn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Văn Vô Kỳ tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy Trương Thanh Viễn nhìn Đường Đường bộ dáng tin tưởng hoàn toàn, liền biết hẳn là không có vấn đề gì, vì thế cũng tùy nàng đi. Bí đạo này từ trước đến nay chỉ có quốc vương biết, sau đó sau khi lập hạ thái tử, bí mật này tựa như ngôi vị thái tử như nhau giao cho hoàng đế tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó toàn bộ thợ thuyền thi công bí đạo tất cả đều bị diệt khẩu. Cho nên, Vũ Văn Vô Kỳ biết có bí đạo nhưng Duyệt Vương lại không biết. Đây cũng là cho Đường Đường cơ hội tập kích tốt, cửa vào bí đạo ở chân núi Nguyệt Nha Huyền Châu, bị cỏ dại rậm rạp ngăn chặn. Thi công bí đạo này phải thập phần bí mật bởi vì sợ có người không nên tiến vào nơi đây, cửa vào bí đạo bị phong bế. Muốn mở bí đạo nhất định phải có một khối ngọc bội truyền thế thái tử khảm vào làm kín lăng hoa hình ao sao. Hoa văn của ấu hình tổ chim lõm, trên đá phiến kia, liền mở ra cánh cửa bí đạo. Đương nhiên, nếu như đặt vào không phải ngọc bội truyền thế thái tử, đá phiến kia tự nhiên không có phản ứng gì, làm cho người ta sẽ không nghĩ đến nơi này có dấu bí mật kinh thiên gì. Không giống có chút mưu kế, nếu như mở sai, có thể dẫn tới người nọ mất mạng. Trừ bỏ lối vào có cơ quan, ở chỗ lối ra tự nhiên cũng có cơ quan, bằng không nếu người ta cậy mạnh dùng sức mở cửa đá này tiến vào bên trong, cơ quan chỗ cửa ra liền cùng nhau làm thành một lá chắn. Cơ quan chỗ lối ra so với lối vào phải phức tạp hơn nhiều. Nó không gắt gao là phải có ngọc bội còn phải có một ngọc ban chỉ. Đại loại giống như ấn tín. Tượng trưng cho thân phận thái tử, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Sau khi tập hợp đủ hai kiện vật phẩm, đem chúng xếp vào bên trong rãnh máng nước trên tường, sau đó xoay sang trái ba vòng, mới có thể mở lối ra. Người bình thường không biết nguyên nhân trong đó, chết cũng vô pháp cởi bỏ cơ quan này. Đây cũng là con đường bảo hộ tối hậu đối với hoàng đế. Nếu trong cung xảy ra biến động, chỉ cần hắn không bị giam giữ, hắn có thể mượn bí đạo đào sinh. Đường Đường cùng Chu Chiêu theo dẫn dắt của Vũ Văn Vô Kỳ xuống tới cửa vào bí đạo. Vũ Văn Vô Kỳ đem cánh cửa mở ra, Chu Chiêu giơ bó đuốc đi vào trước. Đường Đường vác vũ khí bí mật, trên lưng còn quấn rất nhiều đạn, nàng vừa mới chuẩn bị đi theo vào, Vũ Văn Vô Kỳ giữ chặt tay nàng nói. Nếu ngươi hiện tại không muốn đi, vẫn có thể cho người khác đi. Tin tưởng ta thái tử ca ca, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Đường Đường ánh mắt kiên định mà cố chấp, nàng nói xong liền đi theo phía sau Chu Chiêu không quay đầu lại. Trước ngực của nàng lộ ra ngọc bội cùng ban chỉ của Vũ Văn Vô Kỳ cấp cho nàng, cảm giác thấm lạnh kia dán trên da thịt nàng, làm cho lòng của nàng càng thêm tỉnh táo. Chu Chiêu giơ bó đuốc cẩn thận đi về phía trước. Trên mặt đất là đường đá bằng phẳng, trên vách tường hai bên bởi vì trải dài đầy rêu xanh ẩm ướt, nhìn không thể nào thoải mái. Chiều rộng lối đi khoảng một thước, nhưng hai người hành tẩu song song, càng đi sâu vào trong, dễ dàng cảm thấy được không khí càng lạnh. Đường Đường biểu tình băng lãnh, hoàn toàn không có sợ hãi, phía trước là bóng tối vô tận, trong bóng tối này nàng phải đi một canh giờ, nói cách khác có vẻ hai canh giờ, bởi vì bí đạo gần đường, do đó so với khoảng cách đi từ bên ngoài gần hơn phân nửa. Dọc theo đường đi Đường cũng không nói một câu, nàng cũng không sợ bóng tối, thế nhưng, chính là, nàng xem rêu xanh rờn kia, rất lo lắng nơi đó đột nhiên bò ra một con sâu xóm sâu đó bò lên người nàng. Không khí càng ngày càng lạnh, trên trán Đường Đường lại toát ra từng giọt mồ hôi. Nàng luôn luôn đề phòng bất cứ lúc nào từ trên mặt đất hoặc hai bên vách tường bò ra sâu bọ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu giơ bó đuốc, vẻ mặt dị thường lạnh lùng, sau khi hắn tới hoàng cung, còn phải rời cung đến phủ tể tướng ám sát, khó khăn này so với Đường Đường cũng không ít hơn. Đương nhiên phòng vệ phủ tể tướng tự nhiên là không nghiêm ngặt bằng hoàng cung, chẳng qua, muốn thuận lợi ra khỏi cung, sợ cũng phải hao tổn tâm tư. Cách chương.